Các bạn đang nghe tập 2 của cuốn tiểu thuyết Thiếu nữ Tần Phong mang tên Trái tim rung động, tác giả Minh Hiểu Khê, người đọc Kami, được phát trên diễn đàn thế giới audio.org. Chương 2. Hiểu Huỳnh lấy tay bịt chặt miệng, sợ bật ra thành tiếng. Đào Cổ Vũ đứng bên cạnh cũng không dám hoan hô. Đã xảy ra chuyện gì? Thực lực của Bách Thảo và Đình Nghi cách nhau xa như vậy, tại sao có thể đạp trúng đỉnh đầu Đình Nghi? Tại sao Đình Nghi lại nằm đơ như chết vậy? Yên lặng đến nghẹt thở, sững sờ nhìn khuôn mặt trắng mệt của Đình Nghi nằm đó. Bách Thảo cũng hơi hoảng, không dám tin là sự thật. Đình Nghi nhìn ra cú xoáy người đá ngang của cô, cho Đình Nghi sẽ phản kích, mà những lần trước cô đều dùng đầu phản kích đá hậu, nên cô có quyết định liều một phen. Và cô đã đúng. 1, 2, 3, trọng tài ngồi xuống, kiểm tra tình hình của Đình Nghi rồi bắt đầu đếm. Nhà thi đấu im lặng như tờ, tiếng đếm truyền đến tai mọi khán giả. Không lẽ Đình Nghi bị một cô gái vô danh knock out? Sao thế? Rõ ràng thực lực của Đình Nghi vượt xa Bách Thảo, sao có thể khó tin như vậy? 4, 5, trên khán đài bật ra tiếng reo vui. Chậm chậm, Đình Nghi ngồi dậy, sau đó từ từ đứng lên. Mới đầu người hơi lảo đảo, sau khi ra hiệu cho trọng tài có thể tiếp tục trận đấu, Đình Nghi chậm rãi bước lên phía trước. Bước chân của cô rất chậm, nhưng từ đằng xa phía khán đài, người ta cũng có thể cảm nhận được không khí trên sàn đấu như dồn nén. Tôi quá coi thường cô, khuôn mặt vẫn trắng bệch như sắp nến, nhưng từ khóe miệng Đình Nghi lộ ra nụ cười lạnh lùng. Nhìn chằm chằm vào Bách Thảo, Đình Nghi nói rõ từng chữ. Bắt đầu từ lúc này, tôi sẽ thi đấu nghiêm túc với cô. Khi còn 40 giây nữa là kết thúc trận đấu thứ 3, khán giả kinh ngạc chứng kiến một Đình Nghi mà họ chưa từng nhìn thấy. Họ không còn thấy một Đình Nghi trang nhã với lối phòng thủ phản kích bình thản điềm tĩnh nữa. Hey! Như thiêu đốt bởi một đám cháy rừng, Đình Nghi hét lên rồi lao vào tấn công. Cô gái lần đầu tiên tham gia thi đấu kia và một loạt trận đầu tấn công quyết liệt, không ngừng nghỉ, dường như cô muốn cho mọi người nhìn thấy thế nào là khoảng cách về thực lực. Cô muốn Bách Thảo phải trả giá cho cú đá vừa rồi của mình. Cập, dường như giống hệt động tác vừa rồi của Bách Thảo, Đình Nghi xoay người hai vòng, đạp xuống đất một đòn thật mạnh. Bách Thảo vội vàng lùi về sau, nhưng cú đá quá nhanh, cô đành phải cố hết sức ngẩng đầu lên. Một tiếng khuỵch vang lên, cơn đau bùng phát trên mặt cô. Trước mắt tối om, thính giác bỗng trở nên cực nhạy. Cô có thể thấy trên khán đài vài giây bỗng ào lên tiếng vỗ tay như sấm. Có chất gì dính dính từ mũi lăn xuống khóe môi, có vị tanh, tựa như mùi của máu. Cô lấy tay quệt, bàn tay đầy máu tươi. Cô kinh hãi nhìn Đình Nghi, vội vàng dùng tay lau mũi, cho hết vết máu. Đình Nghi dường như đang cười với cô, sau đó không cho một phút nghỉ ngơi, lại triển khai tấn công quyết liệt khác. Phập, phập, phập, phập. Thế nhưng cùng những cú đá liên tiếp của Đình Nghi, tiếng hò reo của khán giả bỗng giảm dần. Họ kinh hãi nhận ra mỗi đòn tấn công chí mạng của Đình Nghi đều nhằm vào mặt cô gái kia mà đá. Cô gái đó bị đá liên hồi, mặt be vết máu, đôi mắt sưng phù không thể mở ra, khuôn mặt sưng tấy, bầm tím thương không nhận ra. Nhưng cô gái vẫn không ngã xuống, loạn chọn nhưng vẫn gắng gượng đứng sữa, dường như còn có ý định đánh trả. Bóp! Giây cuối cùng của trận đấu, Đình Nghi lại một lần nữa đá vào mặt Bách Thảo, khiến đầu cô bật nổ ra sao. Bách Thảo lảo đảo, cô hết sức để không bị ngã, nhưng cuối cùng vẫn đổ gục trên sàn đấu. Đầu Bách Thảo u u, toàn thân đau rát, toàn thân như dập nét, hai mắt sưng phù không thể mở ra. Trong tiếng hoan hô vang dội, cô nghe thấy tiếng bước chân Đình Nghi ngồi xuống bên cạnh, ghé sát tai vào cô thì thầm. Đã học được chưa? Đã như vậy mới là đá. Sau đó ký ức của Bách Thảo bắt đầu mơ hồ. Bách Thảo máng máng nhận ra hình như mình được bế ra khỏi sân khấu. Sau đó trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô không biết tỷ số chung cuộc là bao nhiêu, cũng không biết kết quả trận đấu giữa Nhật Bạch và Định Hạo thế nào. 3 năm sau, tọa lạc phía trên bên phải nhà thi đấu thành phố là cơ sở huấn luyện Taekwondo mới thành lập của Nguyễn Dương. Ánh sáng hè chói chang chiếu trên tòa nhà màu trắng, xuyên qua tấm kính khung cửa sổ, chiếu lên người các đệ tử đang khởi động trước buổi tập chính thức. Sao vẫn chưa đến nhỉ? Hiểu Huỳnh quỳ trên sàn bao điểm tập, mắt không ngừng nhìn về phía cửa ra vào. Hôm nay vừa tan học, Bách Thảo nói đi giải quyết chút việc, một lát nữa sẽ quay lại. Vậy mà sắp đến giờ tập vẫn chưa thấy đâu. Huấn luyện viên Thẩm Ninh ghét nhất là đệ tử đến muộn. Hiểu Huỳnh khẽ rung mình, vội xua đuổi một hình ảnh đáng sợ xuất hiện trong đầu, tiếp tục lao, nhưng trong lòng rất lo lắng. Bách Thảo, mau đến. Lại một lúc nữa trôi qua, vẫn chưa thấy Bách Thảo đâu. Hiểu Huỳnh bồn chồn ngồi trên tấm nệm nghỉ ngơi một lát, vừa thầm mong Bách Thảo sẽ đến kịp. Vào những giây phút cuối cùng, vừa ngơ ngác nhìn các đệ tử khác. Cơ sở huấn luyện Taekwondo Nguyễn Dương đã thành lập được 3 năm. Lúc đầu, chỉ lợi dụng những khoảng trống của nhà thi đấu để tập luyện. Vì sao được sự tài trợ của tập đoàn Phương Thị mới có được cơ sở huấn luyện tráng lệ như thế này? Thật sự tráng lệ. Hiểu Huỳnh còn nhớ, 3 năm trước khi cơ sở huấn luyện Taekwondo chính thức thành lập, cô và các đệ tử lần đầu đi theo huấn luyện viên Thẩm Ninh đến đây đều kinh ngạc đến ngơ ngẩn. Một tòa nhà 2 tầng có tường bao bằng đá trắng, mái được thiết kế theo hình vòm trang nhã, nhìn từ xa giống một ngọn tuyết duyên dáng tinh khôi. Bên trong có rất nhiều phòng tập rộng, sáng sủa, 4 mặt tường lắp gương, đệm tiêu chuẩn tương tự với đệm thi đấu, lại còn có một nhà tắm thòi sen với rất nhiều phòng nhỏ, không phải là phòng tắm chung mà là các phòng riêng biệt có rèm che, quá đỗi xa xỉ. Hơn nữa ở đây còn nhiều thiết bị tân tiến hiện đại như đo nhịp tim, mạch đập và tình hình biến thiên của cơ bắp trong quá trình tập luyện, khác xa so với phương thức tập luyện truyền thống của Tùng Bách Võ Quán cũng như các võ quán khác. Từ ngày huấn luyện viên Thẩm Ninh chính thức khai trương cơ sở huấn luyện Taekwondo này, nó đã trở thành kiểu mẫu điển hình của các võ quán Taekwondo ở Nghệ Dương. Hiểu Huỳnh còn nhớ, thời kỳ đầu, các võ quán có tiếng khác, ít nhiều có phần e ngại, nó sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gầm nhất của mình. Ngay bản thân Hiểu Huỳnh cũng thấy lo, ngộ nhỡ cơ sở huấn luyện lấy hết những đệ tử tiềm năng, Tùng Bách Võ Quán đóng cửa thì sao? Nhưng huấn luyện viên Thẩm Ninh không bắt các đệ tử phải từ bỏ võ quán cũ, mà mỗi ngày chỉ tập trung huấn luyện một lần vào buổi chiều, còn bình thường vẫn để họ tập luyện ở võ quán của mình. Khi cử đại diện các võ quán thi đấu, nếu ai giành được thắng lợi thì vinh dự đó sẽ vẫn thuộc về võ quán của họ. Các võ quán bây giờ mới yên tâm. Hơn nữa, thành tích huấn luyện của huấn luyện viên Thẩm Ninh quả thật khiến mọi người thán phục. Huấn luyện viên Thẩm Ninh chia các đệ tử thành 2 nhóm, một nhóm hướng về đại chúng để phổ cập Taekwondo, chỉ cần hứng thú và nộp được học phí đều có thể tham gia, nhưng tất cả chỉ có 2 lớp, mỗi lớp có 20 người. Một nhóm khác cho đích thân cô huấn luyện với một số lượng rất nhỏ. Mặc dù học phí của lớp đại chúng rất đắt, nhưng sau một thời gian luyện tập, trình độ của học viên tiến bộ rất rõ rệt, thế nên mỗi học kỳ có rất đông người đến đăng ký để giành 40 vị trí danh sách lớp đó. Các võ quán cũng cố đăng ký có thể gửi đệ tử của mình vào đó. Còn lớp chính thức đương nhiên càng đỉnh. Do cơ sở huấn luyện này là dự án thực nghiệm của đội Taekwondo quốc gia nên lớp chính thức được đặc cách, có tư cách tổ chức các đội đơn lẻ trực tiếp tham gia các giải thi đấu trong nước. 3 năm nay, thành tích của cơ sở huấn luyện hết sức huy hoàng. Ở các giải toàn quốc, giải thanh niên toàn quốc và các giải đấu khác, đội do huấn luyện viên Thẩm Ninh dẫn dắt đều giành được thành tích cao, thậm chí nhiều lần đánh bại tuyển thủ xuất sắc của đội tuyển quốc gia và đội thanh niên quốc gia, tổ chức quán quân. Tháng trước, huấn luyện viên đội tuyển Taekwondo quốc gia còn đặc biệt đến Nghệ Dương chúc mừng thầy trò Thẩm Ninh, mong họ tiếp tục cố gắng giành tư cách tham gia giải Taekwondo quốc tế đầu năm tới và Olympic 2 năm sau. Cầm tấm khăn trong tay, tiếp tục lao đệm tập, Hiểu Huỳnh uể oải thở dài một hơi. Tiếc là mình không phải là đệ tử của lớp chính thức. Thực ra, nghĩ cũng phải, trình độ của cô kém như vậy, sao huấn luyện viên Thẩm Ninh có thể thu nhận? Nhưng cô cũng không mấy bận tâm, cô không bận tâm mình có thể trở thành cao thủ taekwondo hay không. Mơ ước vĩ đại của cô là đưa Tùng Bách võ quán phát triển thành một võ quán thượng hạng. Cô đã chạy đến cạnh huấn luyện viên Thẩm Ninh, cầu khẩn van nài cô ấy cho mình một cơ hội phục vụ cho cơ sở huấn luyện. Tập phục gì cô cũng làm được, dù quét dọn vệ sinh, giúp lịch tập thay vé hành lý, chỉ cần có thể vào cơ sở học cách điều hành một đội taekwondo như thế nào là được. Có công mài sắt có nài Ninh Kim, cuối cùng huấn luyện viên Thẩm Ninh cũng bị thuyết phục. Hơn nữa sau khi thử việc một tháng còn trả cho cô ít tiền công, mặc dù số tiền đó không nhiều nhưng cũng đã nằm ngoài mong đợi với cô. Nó là làm tạp vụ nhưng cũng không vất vả cho lắm. Cô nàng Bách Thảo hiền lành đã lẳng lặng giúp cô hầu hết các việc nặng, nhưng lại không chịu nhận một nửa tiền công với cô. Cô chỉ là nhân viên tạp vụ trên danh nghĩa, còn Bách Thảo mới là nhân viên tạp vụ thật sự. Bách Thảo... Nghĩ đến Bách Thảo, cô lại bớt xét nghĩ đến trận thi đấu giữa các võ quán 3 năm trước. Đó là trận quyết đấu giữa Tục Phách võ quán và Hiền Võ võ quán, thê thảm quá sức tưởng tượng của mọi người. Đến hôm nay, ký ức trận đấu hôm đó vẫn sống động như mới. Cô vẫn nhớ, lúc đó mình đứng trên khán đài, kinh sợ nhìn Đình Nghi đã liên tục vào mặt Bách Thảo, kinh sợ khi khuôn mặt Bách Thảo đầy máu tươi, sương húp bầm tím. Cô đã tưởng Bách Thảo bị đánh trọng thương phải vào bệnh viện. Trận đấu kết thúc, Bách Thảo vật vã, ngất xỉu, nhưng Bạch Sư Huynh phải bế về. Khi từ khán đài lao xuống, chạy về phía Bách Thảo, nhìn khuôn mặt bầm dập thê thảm của Bách Thảo, cô đã không thể nào kìm được nước mắt. Hàng mi Bách Thảo khép chặt, mí mắt ướt đẫm run run, một giọt nước từ khuôn mắt Bách Thảo từ từ lao xuống, và Bách Thảo khóc. Cô nhận ra thân thể lạnh cứng của bạn mình đang rung lên. Trận đấu tiếp theo, Nhật Bạch Sư Huynh thua Đình Hạo. Trận thua đó của Nhật Bạch là một đại kỵ của Tùng Bách võ quán. Trận đó, Tùng Bách thảm hại. Chính vào lúc Tùng Bách võ quán chìm trong chán nản, thì danh sách tuyển chọn của huấn luyện viên Thẩm Ninh đã làm mọi người phấn chấn trở lại. Tên của Nhật Bạch chỉnh chệ trên danh sách, hơn nữa lại ngay cạnh tên Đình Hạo. Đứng thứ hai, tên của Thân Ba, Diệt Phong cũng có trong danh sách. Thân kia nhất là ở cuối bảng còn có tên của Bách Thảo. Ba người họ đều có tên trong danh sách, có nghĩa là mặc dù Tùng Bách thảm hại dưới tay Hiền Võ, nhưng huấn luyện viên Thẩm Ninh vẫn coi trọng thực lực của Tùng Bách võ quán. Các đệ tử của Tùng Bách võ quán vui đến mức tiếc là không được đánh trống phất cờ ăn mừng. Chỉ có điều, không có ngờ Nhật Bạch Sư Huynh lại thẳng thắn từ chối. Anh không đến cơ sở huấn luyện báo danh, ngoại trừ hàng ngày đều dặn các đệ tử của Tùng Bách võ quán lên luyện tập ở cơ sở luyện, thì hầu như anh cũng không nói chuyện với ai, thầm lặng như được khóa chặt bản thân. Trong thời gian đó, Nhật Bạch Sư Huynh cũng không tập luyện gì, dường như đã từ bỏ taekwondo. Hơn nữa, từ người anh còn đốt xa phải lạnh lùng xa cách, khiến mọi người không dám đến gần. Cho đến một tối nọ, Hiểu Huỳnh và mấy người bạn đi xem về. Khi đang dò dẫm xuyên qua con đường nhỏ của võ quán, thì bất ngờ phát hiện trên hành lang gỗ, phòng ngoài tối om có hai bóng người. Đêm đó trăng rất sáng, Nhật Bạch ngồi trên hành lang, Bách Thảo ngồi cách vai anh, bóng hai người kéo dài về ánh trăng. Đứng cách đó xa nên Hiểu Huỳnh hoàn toàn không nghe thấy gì, cũng không biết họ có nói gì với nhau hay không. Sau đó Nhật Bạch Sư Huynh ngày càng trầm lặng, ngày càng nghiêm khắc. Yêu cầu của anh đối với luyện tập hàng ngày của Bách Thảo có thể nói là hà khắc và tàn khốc. Hiểu Huỳnh nghĩ hay là đêm đó Bách Thảo nói sai điều gì khiến Nhật Bạch Sư Huynh trở nên như vậy. Hiểu Huỳnh biết thực ra Bách Thảo cũng rất lưỡng lự khi được chọn vào cơ sở huấn luyện viên Thẩm Ninh. Mặc dù Bách Thảo rất muốn đi, nhưng vào đội tuyển phải nộp một khoản kinh phí nhất định. Đối với người khác, có lẽ khoản tiền này cũng không nhiều lắm, nhưng với Bách Thảo, ngay tiền học phí và tiền sinh hoạt còn khó khăn thì sao có thể trả thêm khoản tiền đó nữa. Cũng may, không hiểu vì sao mà huấn luyện viên Thẩm Ninh biết được tình hình của Bách Thảo nên đặc biệt giảm học phí cho cô. Đúng là trời Phật phù hộ. Từ khi được vào cơ sở luyện tập, được huấn luyện viên Thẩm Ninh hướng dẫn một thời gian, thành tích của Bách Thảo ngày càng tốt lên, trưởng thành rất nhanh. tốc độ tiến bộ của Bách Thảo lớn dần như vậy. Trong vòng một năm ngắn ngủi, ngoại trừ Đình Nghi không huấn luyện trong nước, Bách Thảo đã khẳng định được chiến tích bất bại của mình ở trung tâm huấn luyện. Trong mấy giải đấu dành cho thanh thiếu niên toàn quốc, Bách Thảo đều giành chức quán quân. Trận thắng đó, đắm chìm trong hồi ức, tay nắm chặt chiếc khăn lao, Hiểu Huỳnh chợt thấy sống mũi cay cay. Cô sẽ không thể nào quên được trận thắng đó. Tất cả các đệ tử Tùng Bách võ quán ôm nhau òa khóc, sau đó ăn mừng suốt đêm. Từ ngày Sư Nguyên Sư Huynh rút lui, Tùng Bách võ quán từ trên đỉnh vinh quang rơi vào bóng tối, đến tận lúc này mới lấy lại ánh sáng. Cô còn nhớ rõ khoảnh khắc đó, cô đã cảm kích Bách Thảo biết như nào. Nếu như không có Bách Thảo, Tùng Bách võ quán không thể phục hồi nhanh đến vậy. Nếu như không có Bách Thảo, Nhược Bạch Sư Huynh có lẽ sẽ không bước ra khỏi trầm lặng, bắt đầu luyện tập trở lại, gia nhập đội tuyển năm thứ hai, cuối cùng dẫn dắt Tùng Bách võ quán bước lên một chiến thắng, nhận danh hiệu vô địch các võ quán. Có điều, nhắc đến Nhược Bạch Sư Huynh, cô phát hiện ra một bí mật nho nhỏ. Cậu sao thế? Lúc khóc lúc cười như dở hơi ấy. Một bóng người thở hổn hển chạy đến, Hiểu Huỳnh ngẩng đầu, thấy Quan Nhã vừa lau mồ hôi, vừa liếc nhìn mình với ánh mắt như nhìn người dở hơi. Cậu mới dở hơi. Hiểu Huỳnh lẩm bẩm, vẫn cắm cúi lau đệm. Sao cậu ấy không tới, nghỉ phép hay là bị ốm? Cậu ấy à, cậu nói Bách Thảo hả? Hiểu Huỳnh làm bộ ngạc nhiên, nhướng mắt nhìn Quan Nhã. À, cậu đang quan tâm tới Bách Thảo hả? Cậu đang quan tâm cậu ấy bị ốm hay không hả? Thần kinh! Quan Nhã hừ một tiếng, quay đi tiếp tục chạy khởi động, người đâu mà kỳ cục. Hiểu Huỳnh nhìn theo bóng Quan Nhã rồi hừ một tiếng, rõ ràng quan tâm tới Bách Thảo, nhưng lại giả vờ như không, bình thường cũng không nói chuyện với Bách Thảo. Kỳ cục chết được! Phải nói rằng, được chọn vào đội tuyển chính thức của huấn luyện viên Thẩm Ninh đều là những đệ tử xuất sắc của các võ quán. Ví dụ như thân ba vừa khởi động xong, đang lấy khăn cẩn thận lau chùi cặp kính của mình. Cậu ta là nhân tài thế hệ mới của hiền võ quán. Đừng xem thường vẻ thư sinh của cậu ta, khi thi đấu lại khác hẳn, rất mực uy phong. Từ ngày Đình Hạo tiếp quản tập đoàn của cha, rút lui khỏi giới Taekwondo, thân ba trở thành chủ tướng của võ quán hiền võ. Trừ trận đấu trong các cuộc thi giữa các võ quán năm ngoái, thu Nhật và Sư Huynh một điểm, võ nghệ như này, thân ba được coi là tuyển thủ bất khả chiến bại. Trên tấm đệm bên phải, thân ba, Lam Phong cũng đang tập ép đùi. Khi mới phải phục vụ cơ sở huấn luyện, Hiểu Huỳnh tưởng Lam Phong thích cười khẩy lạnh lùng như trên sàn đấu. Ai ngờ Lam Phong ngoài đời, vừa chu đáo lại vừa tận tâm lại hay nói, thêm nữa còn nấu tự nhất trong đội tuyển nữ, nên chăm sóc mọi người như bà chị cả. Cứ có thi đấu là Lam Phong lại tất bật lo liệu cơm nước, chỗ ở cho cả đội. Sau khi Đình Nghi nổi danh, Lam Phong bị đẩy xuống ngôi vị thứ hai ở Ngạn Dương, bây giờ Bách Thảo lên ngôi, Lam Phong lại bị xếp sau một bậc, nhưng hình như Lam Phong không hề bận tâm chuyện đó, quan hệ với Bách Thảo vẫn rất tốt. Lại thêm Thạch Tông của Sang Bắc võ quán, Cấu Chấn của Minh Hạo võ quán, Mai Linh Võ Hải võ quán, trong đội hình chính thức của cơ sở huấn luyện Taekwondo Ngạn Dương, mọi cái tên đều khá nổi tiếng, khiến tuyển thủ thành phố khác không dám coi thường. Vậy thì Quan Nhã thực lực hạn chế đến nỗi không thắng nổi đệ tử nào của các lớp đại chúng, sao có thể được vào hình thức chính thức? Nghĩ đến đây, Hiểu Huỳnh cảm thấy khó hiểu. Tôi biết Quan Nhã không đủ thực lực vào đội hình chính thức luyện tập cùng các bạn. Hiểu Huỳnh tay ôm một tập giấy tờ sổ sách, đứng một góc nhìn Quan Nhã đứng trước cửa kính ngập tràn ánh nắng đầy ngưỡng mộ. Huấn luyện viên Thẩm Ninh quàng vân tay Quan Nhã đèn bó rối, ngước nhìn các đệ tử mỉm cười nói: nhưng ai bảo tôi là gì của Quan Nhã, vậy nên tôi mở cánh cửa hậu cho Quan Nhã. Ai trong số các bạn không hài lòng có thể trực tiếp đến gặp tôi, đừng làm khó bạn ấy. Chính vì là cháu của huấn luyện viên Thẩm Ninh nên Quan Nhã có thể tham gia luyện tập trong đội hình chính thức. Tận đáy lòng Hiểu Huỳnh vô cùng ghen tị vì điều này, nhưng một bất ngờ thú vị khác đó là Quan Nhã mới gia nhập đội tuyển, không có bạn luyện tập, nên huấn luyện viên Thẩm Ninh đã chọn Hiểu Huỳnh là bạn tập cùng Quan Nhã. Mặc dù không coi võ công của Quan Nhã ra gì, nhưng làm bạn tập cũng còn đỡ hơn việc hàng ngày phải bò ra lau chùi dọn dẹp. Cậu ấy ốm mà, Hiểu Huỳnh ngẩng đầu, quả nhiên vẫn là Quan Nhã, nếu không thì không thể nào đến giờ vẫn chưa đến. Quan Nhã giận dữ nhìn cô, nói, tôi thấy vừa tan học, cậu ấy đã đi rồi, trông có vẻ bất an, hay là đi khám bệnh, tại sao cậu không đi cùng? Cậu ấy, ai là cậu ấy? Hiểu Hoành lừa mắt, nếu quan tâm đến thế, sao cậu ấy cũng không muốn gọi? Hiểu Hoành thật sự không thích tính kỳ cục đó của Quan Nhã, nhưng lên trung, cô và Bách Thảo lại học cùng lớp với Quan Nhã. Ai thèm quan tâm cậu ấy? Mặt Quan Nhã lúc đỏ lúc trắng. Tôi chỉ sợ cậu ấy đi khám bệnh, không có tiền trả làm xấu mặt cơ sở mà thôi. Xoạch, tiếng cửa phòng tập đẩy ra, Quan Nhã và Hiểu Hoành lập tức mở to mắt, cùng nhìn về hướng đó. Một võ phục cũ ngã vàng, ống quần hơi ngắn so với chiều cao tăng nhanh, lộ ra hai ống chân vừa dài, mái tóc ngắn ướt sũng, hai má đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi, ngực phập phồng, đôi mắt sinh động như con khô non nhìn vào trong, có vẻ lo lắng. Chẳng phải đó là Bách Thảo sao? Yên tâm, chưa muộn đâu. Không thấy tiếng huấn luyện viên Thẩm Ninh, lại nghe thấy tiếng Hiểu Huỳnh, lúc này Bách Thảo mới yên tâm. Cúi người chống tay, hít thở sâu cho ổn định trở lại. Không ngờ chỉ đi làm chút thủ tục lại mất nhiều thời gian đến vậy. Tức đến muộn. Sao bây giờ mới tới? À đúng rồi Bách Thảo. Hiểu Huỳnh nhìn sang Quan Nhã, cười hì hì nói, có người lo cho cậu lắm đấy. Hỏi thăm bao nhiêu lần, lo cậu bị ốm, còn trách mình không đi khám bệnh với cậu. Chi bằng cậu bảo với người ta, cậu có ốm không để người ta khỏi lo lắng. Bách Thảo kinh ngạc, theo hướng mắt Hiểu Huỳnh nhìn Quan Nhã. Quan Nhã đỏ bừng mặt. Mình không ốm. Bách Thảo luống cuống nói, mặc dù vào trung học, nhưng Quan Nhã vẫn ghét cô từ trước. Trừ lúc chăm dọc, Quan Nhã hầu như không nói chuyện với cô. Vừa rồi mình... À quan tâm cậu đi đâu? Vô duyên. Quan Nhã nghiêm mặt lạnh lùng bỏ đi. Bách Thảo ngỡ người nhìn theo. Mặc dù đã quen với thái độ đó của Quan Nhã, nhưng trong lòng Bách Thảo vẫn có chút không vui. Đừng bận tâm, cô nàng muốn kỳ quặc mà. Hiểu Huỳnh an ủi. Đột nhiên cô nhìn Bách Thảo đầy nghi hoặc hỏi, ấy sao mình thấy cậu có cái gì là lạ, hình như có gì rất khác. Bị phát hiện rồi. Bách Thảo căng thẳng nắm chặt vạt áo, vội cầm miếng rẻ lao từ tay Hiểu Huỳnh nói, cậu nghĩ đi, mình lao cho. Mình lao hết rồi con Nhi, mệt chết được. Hiểu Huỳnh than thở, cậu làm gì, mẹ hôm nay đến muộn. Hiểu Huỳnh đảo mắt, ngồi xuống cạnh Bách Thảo rồi nói thầm, cậu không trả lời, nhất định là có bí mật, hi hi, để mình đón xem nhé, có phải cậu, hi hi, lại đi hẹn hò với Nhật Bạch sư huynh không? Không có đâu, cậu đừng đắn mò. Bách Thảo cũng bước phủ nhận, sao lại căng thẳng thế? Hiểu Huỳnh đắc ý nói, đừng tưởng mình không biết gì nhé, tuần trước mình nhìn thấy cả rồi, cậu có Nhược Bạch sư huynh lén lúc hẹn hò trên phố, Nhược Bạch sư huynh còn dắt tay cậu nữa. Má Bách Thảo đỏ lộn như táo chín, lắp bắp, đấy không phải là hẹn hò, là Nhược Bạch sư huynh, là Nhược Bạch sư huynh đưa mình đi. Ê Bách Thảo, Lâm Phong đang ít đuôi, nhìn thấy Bách Thảo, mắt sáng lên, hào hứng bước tới. Bách Thảo đứng dậy, ngắm nghĩa ra lưng Bách Thảo một hồi, cười nói, lên đai đen rồi. À đúng, ngay người nhìn chiếc đai đen trên eo Bách Thảo, Hiểu Huỳnh mới há miệng, hét toáng lên, mình đã nói mà, có gì đó rất khác, không thấy đai trắng đâu, hôm nay cậu lại thắt đai đen, cậu lên đai đen rồi. Diệp Phong đang ngồi ngủ gật thì bị tiếng hô của Hiểu Huỳnh đánh thức, ngước mắt nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của Bách Thảo, uể oải nói, khá lắm, cuối cùng cô cũng trở thành cao thủ đai đen rồi. Thạch Tông, Khẩu Chấn, Mai Linh cũng ngừng khởi động, chạy đến chúc mừng. Thân ba cũng đến, trịnh trọng chiều tay, chúc mừng. Cảm ơn. Bách Thảo đang lúng túng bắt tay anh thì nghe lấy giọng nói lạnh lùng của Quan Nhã, 17 tuổi mới thi được đai đen, mất mặt quá. Không phải 17 tuổi mới thi được, mà là 17 tuổi mới đi thi. Hiểu Huỳnh lườm Quan Nhã nói, 3 năm trước, Bách Thảo nhà tôi đã ăn đứt bao nhiêu cao thủ đai đen rồi, cậu ấy ngại không muốn đi thi thôi. Vẫn còn có một số người lên đai đen từ lâu, mà kết quả vẫn không bằng đai trắng. Cậu nói ai? Quan Nhã nói giận, Cô nói ai? Người đó tự... Hiểu Huỳnh. Thấy hai người khách cãi nhau, Bách Thảo vội kéo tay Hiểu Huỳnh. Cô biết Quan Nhã rất nhạy cảm, lòng tự tôn rất lớn. Từ khi tham gia cơ sở huấn luyện, nhiều khi chính cô cũng không theo nổi cường độ tập luyện của Quan Nhã. Hừ, bị Bách Thảo kéo đi, Hiểu Huỳnh đành ấm ức ngậm miệng. Thật là chán, cho dù cha Quan Nhã từng là sư phụ của Bách Thảo cũng không còn nín nhìn Quan Nhã đến thế. Trừng mắt nhìn Bách Thảo, Hiểu Huỳnh có vẻ không vui. Cậu nói đi, tại sao đột nhiên lại nghĩ thoát như vậy? Trước đây, không biết khuyên cậu đi thi đài đen bao nhiêu lần, nhưng cậu nhất định không đi. Dù mỗi lần đi thi, đều bị chê cười là dân đai trắng. Nhưng lần này bỗng dưng, không kèn không trống, rình cái đai đen về. Nhất định có chuyện ly kỳ ở đây, nói đi. Bách Thảo mần mê chiếc đai đen, thắt đai trắng lâu như vậy, bây giờ thay bằng đai đen, khiến cô có cảm giác như rời xa một người bạn thân, trong lòng cảm thấy có gì hơi lạ lẫm. Nhưng thắt đai đen, cảm giác quả thật cũng khác, giống như được chấp nhận, giống như được tăng thêm sức mạnh. Sau này khi thi đấu, cô sẽ không còn bị mọi người chỉ trỏ đàm tiếu như kẻ lạc loài chỉ vì thắt đai trắng như trước. Nè Nhược Bạch Sư Huynh, phạch, tiếng cửa lại mở ra lần nữa. Nhìn người bước vào, Bách Thảo và Hiểu Huỳnh không dám nói chuyện nữa, vội vàng chạy vào giữa phòng tập, đứng ngay ngắn thành hàng như mọi người. Chào huấn luyện viên, các đệ tử đồng thanh nói. Chào mọi người, Thẩm Ninh mặc bộ võ phục trắng tinh bước tới. Kể cả trong giờ huấn luyện, cô cũng trang điểm đơn giản mà tinh tế, mái tóc búi thấp thoáng lộ ra chiếc cổ trắng mơn, trên búi tóc cài là một chiếc trâm ngọc dương chỉ màu trắng, trên đỉnh chạm một bông hoa lan, ngầm một chuỗi bạch ngọc, tào nhã sang trọng, khẽ rung theo những bước chân uyển chuyển của cô. Nhược Bạch đi theo sau, vừa hướng dẫn lớp học đại chúng lập nên, võ phục của anh vẫn dính đầy mồ hôi, tóc vẫn ướt ướt. Trong 3 năm qua, anh cũng không cao lên được bao nhiêu, thân hình ngày càng mảnh mai thanh tú hơn, chỉ có khuôn mặt càng thêm lạnh lùng, thoáng nhìn cũng đủ khiến mấy đệ tử nghịch ngợm hoảng hồn, không dám ho he gì. Năm đó, anh không đến cơ sở báo danh. Năm sau, huấn luyện viên Thẩm Ninh lại đưa ra lời mời lần thứ hai, bởi vậy nên Nhược Bạch gia nhập cơ sở muộn hơn bất cứ thành viên nào của đội chính thức. Nhưng vừa đến, trong thời gian ngắn anh đã nhận được sự tín nhiệm của tất cả đệ tử ở đây. Bây giờ anh đã là đạo trưởng, thay Đình Hạo thường xuyên vắng mặt ở cơ sở. Huấn luyện viên Thẩm Ninh cũng nhận ra điểm đặc biệt này của Nhật Bạch. Mặc dù bề ngoài lạnh lùng, nhưng anh có một sức hút rất khó gọi tên, khiến người xung quanh không thể không vừa sợ hãi vừa muốn tựa vào. Vì vậy, ngay từ đầu, huấn luyện viên Thẩm Ninh đã giao cho anh làm trợ giảng lớp đại chúng. Sau thấy anh làm rất tốt, dần dần đã để anh đảm nhiệm hoàn toàn chương trình huấn luyện lớp đại chúng. Bây giờ, hàng ngày sau khi vào lớp đại chúng, anh mới đến luyện tập ở lớp chính thức. Nhật Bạch tiến vào hàng, ngửi thấy mùi mồ hôi, Bách Thảo ngước lên nhìn đã thấy Nhật Bạch lẳng lặng đứng kế bên mình. Anh là bạn tập của cô, vị trí bên phải cô là anh. Nhật Bạch chăm chú nhìn huấn luyện viên Thẩm Ninh, dường như không quan tâm vẻ khác lạ của Bách Thảo. Đứng trước các đệ tử, Thẩm Ninh tuyên bố nội dung tập luyện như mọi ngày và bước đến trước mặt Bách Thảo, liếc nhìn chiếc đai đen trên eo cô, hỏi, cuối cùng cũng lên đai đen rồi à? Vâng, hai má Bách Thảo ửng đỏ. Như vậy, sau ngày đi thi, sẽ không còn ai thấy em thắt đai trắng mà chỉ quay coi thường nữa, hiểu không? Vâng, trước đây, vì thắt đai trắng đi thi mà cô luôn khiến đối thủ chủ quan coi thường, nên cũng nhẹ nhàng thắng vài trận. Thậm chí có người nói đùa là cô cố tình thắt đai trắng, đó là chiến thuật lừa địch. Bách Thảo cắn môi, nhưng trước nay cô chưa từng nghĩ đến việc dùng chiến thuật này để thi đấu. Thẩm Ninh ngắm nghía Bách Thảo một hồi rồi cười nói, khá lắm, chiếc đai đen này rất hợp với em, rất đẹp, có điều đầu tóc hơi rối, sửa lại sẽ càng đẹp hơn. Bách Thảo nghe thấy tiếng cười, mặt càng đỏ hơn, bất giác sờ lên đầu mình, hình như tóc hơi dài, chạm vào cổ cũng có vài sợi rủ xuống, che mất tầm nhìn của cô. Được rồi, huấn luyện viên Thẩm Ninh vỗ vỗ tay, ra hiệu trật tự, nói, sau đây chúng ta tiến hành tập luyện, bắt đầu. Tiếng hô vang dội cả phòng tập, Bài huấn luyện bắt buộc hàng ngày bắt đầu, mặc dù huấn luyện viên Thẩm Ninh căn cứ vào tình hình thể trạng và đặc điểm kỹ thuật của mọi người để tiến hành huấn luyện và chỉ đạo riêng, nhưng bài tập cơ bản vẫn là nội dung bắt buộc của mỗi buổi tập. Hey, đá ngang, hey, xuống tấn, hey. Trong căn phòng tập sáng cho rộng rãi, các đệ tử chia thành hai nhóm, một bên cầm tấm bia vẽ hình bàn chân, bên kia theo khẩu lệnh của Thẩm Ninh vừa hô và thực hiện động tác, đều tâm thấp 20 phút sau đổi người cầm bia, ai nấy đều đẫm mồ hôi. Sai người đá hậu, hey. Trong hàng, các đệ tử đồng loạt bật chân lên xoay người tung chân đá. Cũng như mọi khi, ánh mắt Thẩm Ninh lại bị hút vào một bóng hình, tự như bị lóc hút. Mũ xoay mình đó, tốc độ đó vô cùng mềm mại, nhưng lại mang một sức mạnh ngàn cân, sấm sét, không khí trong chớp mắt bị khuấy đảo thành một vòng xoáy, dường như có thể thấy được từng dòng không khí xoay chuyển như bức tranh thủy mặc, bóng chân kèm theo tiếng xáo xé không khí với tốc độ luôn nhanh hơn các đệ tử khác một nhịp. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi cùng với cú xoay mình với tốc độ của gió dính bết vào mặt Bách Thảo. Huấn luyện viên Thẩm Ninh tuyên bố bài tập cơ bản kết thúc, giải lao 5 phút. Bách Thảo cúi người chống tay lên ngồi gối, thở hổn hển. Một lúc lâu sau mới mồ hôi nhễ nhại đứng thẳng dậy, bước đến ba lô của mình ở góc phòng, lấy ra bình nước tu ừng ực. Nhịp tim dần chậm lại, cô lấy tay gạt mớ tóc dính trên mặt, nhưng tóc vẫn dính chặt ở cổ, quả thật khó chịu. Lững lờ một lát, cô mở ba lô, kéo khóa, thận trọng đưa tay vào lấy ra một chiếc dây buộc tóc. Một chiếc dây buộc tóc màu đen, bên trên có đính hình trái dâu tay màu đỏ. Ngẩng ra nhìn mấy giây, Bách Thảo cúi đầu khẽ thổi lên trái dâu tay, dùng ngón tay lao nhẹ, ánh nắng chiếu trên trái dâu tay đỏ ao lóng lánh thật hấp dẫn, trông như mới tinh. Buộc lại thành một túm nhỏ rồi lấy dây cục chặt, lòng Bách Thảo như dâng đầy thầu miếng nổi. Bách Thảo khẽ mỉm một nụ cười khi quay đầu chuẩn bị đi về chỗ tập, chợt thấy huấn luyện viên Thẩm Ninh đang nói chuyện với Nhật Bạch. Anh không kịp lau mồ hôi, bỏ phục dính bết vào lưng. Nhật Bạch sư huynh, thấy huấn luyện viên Thẩm Ninh đi rồi, Bách Thảo mới cất tiếng gọi. Nhật Bạch quay đầu thấy cô đang cầm khăn mặt và chai nước, đợi anh lẳng lặng nắm lấy chiếc khăn và chai nước, cô liền ngồi xếp bằng bên cạnh. Sau buổi tập em ở lại tập thêm một tiếng nữa. Lau mồ hôi xong, Nhật Bạch đặt chiếc khăn xuống, liếc nhìn dây buộc tóc trên đầu cô. Vâng, Bách Thảo ngược đầu không dám hỏi tại sao. Tôi đi trước, mọi việc ở đây trông vào cậu. Khi buổi học kết thúc, huấn luyện viên Thẩm Ninh ra khỏi phòng tập, Hiển Huỳnh cũng vội vàng thu xếp đồ đạc chạy biến ra ngoài. Nhưng đi được vài bước, đột ngột ngẩng đầu gọi Bách Thảo. Nếu mẹ mình có hỏi thì cậu nói mình đến nhà bạn mượn một tập tài liệu rất khó đấy nhé, đừng nói lộ ra đấy. Bách Thảo chỉ hé miệng chưa kịp đáp lại thì bỗng Hiển Huỳnh mất hút. Hiển Huỳnh có bạn trai mới à? Làm phòng nháy mắt cười, thu dọn đồ đạc, nhét vào ba lô nói tiếp. Lâu rồi không thấy cô nàng vội vàng về ngay như vậy. Có lẽ là thế. Bách Thảo vừa thu dọn mấy tấm bia lăn lóc trên đệm tập, vừa nhớ lại lúc nghỉ giải lao, có một cậu lớp trên len lén nhét cho Hiểu Huỳnh một tờ giấy. Sau đó Hiểu Huỳnh ngồi sau cầm cười suốt cả buổi, hy vọng hôm nay Hiểu Huỳnh không về nhà quá muộn. Thực ra cô cũng như Thiếm Phạm, chỉ lo Hiểu Huỳnh về muộn sẽ không an toàn. Cô sinh ra để làm người giúp việc à? Suốt cả ngày làm sức người ta, rốt cuộc cô làm thêm hay là người ta làm thế? Tiếng nói khinh khỉnh của Quan Nhã vọng đến bên tai, nhưng không đợi Bách Thảo ngẩng đầu, Quan Nhã đã nghiêm mặt bỏ đi cùng Mai Linh. Rất nhanh, phòng tập chỉ còn lại hai người, Nhật Bạch và Bách Thảo. Mặt trời dần ngã về tây, ánh nắng chuyển màu đỏ ói, tấm kính cửa sổ khúc xạ ánh nắng thành từng phiến màu vàng kim. Bách Thảo kinh ngạc thấy Nhật Bạch lấy từ trong ba lô chiếc dây thun dài gần sóng loại trẻ con dùng cho nhảy dây. Khi Nhật Bạch ngồi xuống, dùng một sợi dây buộc vào cổ chân mình, Bách Thảo không hiểu nên hỏi: cái này để làm gì ạ? Trước khi ra chân, em thường có thói quen nhảy lên một bước. Khuyết điểm này huấn luyện viên Thẩm Ninh đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng em vẫn không sửa được. Nhật Bạch hờ hững nói, vẫn tiếp tục dùng sợi dây chung thứ hai buộc vào chân cô. Bách Thảo chợt cảm thấy bối rối. Cái tật này của cô là do huấn luyện viên Thẩm Ninh phát hiện ra. Trước mỗi lần ra chân, cô đều khẽ nhảy lên một bước. Đối thủ có kinh nghiệm nếu biết điều này sẽ dễ dàng nắm được thời điểm ra chân của cô. Cô đã luyện tập rất lâu muốn sửa cái tật này, nhưng dường như cơ thể đã thành thói quen, mỗi khi quá căng thẳng hoặc lơ đãng đều tái phạm. Nếu như trước khi ra đòn em còn mấy động tác thừa đó, anh sẽ dùng hai sợi dây chung này kéo em lại. Đêm qua trước khi đi ngủ anh bỗng nghĩ ra cách này, vừa nãy trong giờ tập anh cũng đã đưa ra bàn bạc với huấn luyện viên. Thẩm Ninh cũng nhận thấy có thể ngủ nghiệm. Tập lại tất cả các động tác cơ bản theo thứ tự như trên lớp, ở động tác 50 lần. Đợi một lát, thấy Bách Thảo vẫn ngẩn người nhìn hai sợi dây ở mắt cá chân, Nhật Bạch khẽ cao mày, cạo giọng, bắt đầu. Buổi tối, trong một chợ đêm cách Tùng Bách Võ Quán, hai dãy phố, quán ăn đêm, châu béo vẫn tấp nập như mọi khi, các món ăn rất ngon, sạch sẽ là rẻ, mười mấy chiếc bàn kia ngoài trời đều chật cứng, tivi đang chiếu một bộ phim ăn khách, ông chủ châu béo lúc đích thân xuống bếp làm món ốc đồng, gió đêm, chu mùi hôm món ốc xào và mùi bia lan xa, thêm một két bia nữa, bàn số 9 một đĩa lạc sang, bàn số 2 khăn giấy, đạo tương đã xong chưa, bàn số 15 khách đang dục, vương một đĩa đầu ủ đậu tương vừa luộc. Nghe tiếng ông chủ gọi, Bách Thảo không kịp làm mồ hôi trên trán, vội vàng vút ra một đĩa đưa đến bàn số 15. Khách ngồi bàn số 15 là ba thanh niên, tóc nhuộm đủ thứ màu kỳ quái, trong đó có một gã có hình xăm trên bắp tay, gã đó đặt cốc bia trên bàn, trợn mắt quát Bách Thảo, giảm như rùa, chờ lâu lắm rồi đấy. Đậu tương phải luộc kỹ mới ngon mà, Bách Thảo sẽ thích, lùa tao hả? Gã thanh niên có hình xăm quát to, sau đó bóc một nắm đậu tương bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, thấy mùi vị quả thật không tệ, vừa hô cạn ly vừa vung tay. Cánh tay gã vung lên và vào cốc bia trên bàn, cặp một tiếng, cốc bia lăn ra ngoài, thấy cốc bia đổ ra quần thì một bàn tay con gái đưa tay chụp lấy, đặt trở lại chắc chắn lên bàn. Gã thanh niên trố mắt nhìn Bách Thảo, hắn hoa mắt hay sao mà có cảm giác trước khi cốc bia bị pha đổ, cô gái này đã đưa tay chụp lấy. Anh Nhật Bạch, chúng em sắp tới thi đại học, định thi vào trường anh, muốn nhờ anh tư vấn xem vào chuyên ngành nào thì tốt. Lúc đi về phía quay, Bách Thảo thấy bàn số 7 có mấy cô học sinh phổ thông đang kéo tay áo Nhật Bạch hỏi chuyện, mà cô nào cũng tươi tắn như hoa, trong tuần đã gặp mấy cô này mấy lần. Lần nào họ cũng kiếm cớ đến kéo áo sư huynh Nhật Bạch, đến khiến A Anh, A Kiến làm thêm trong tiệm bắt đầu cá cược với nhau, xem cuối cùng Nhật Bạch có hẹn hò với một cô bé trong đám nữ sinh này hay không. Thấy Nhật Bạch chỉ lặng lặng thu dọn chiếc bàn bị bia làm bẩn, hoàn toàn không để tâm đến mấy cô gái kia, Tất Thảo cảm thấy A Kiến có lẽ sẽ thua. Trên chiếc tủ cao phía trước, TV vẫn đang chiếu bộ phim đó. Thật kỳ lạ, tại sao bộ phim có thể kéo dài đến hơn 300 tập? Tại sao nhân vật trong phim có thể lùng phùng biết bao tập vẫn không giải quyết xong? Tại sao vẫn có nhiều người thích xem đến thế? Cô lắc đầu, lấy quyển vở trong cặp ra làm bài tập. Học kỳ tới đã là lớp 12 rồi, rốt cuộc cô có nên thi đại học không? Vừa làm bài tập tiếng Anh, Bách Thảo vừa băn khoăn nghĩ. Từ ngày vào Tùng Bách Võ Quán, cô không nhận tiền sư phụ cho nữa, điều kiện kinh tế của sư phụ không được tốt, hơn nữa quan nhẹ phải thi đại học như cô. Dù phu nhân từng đề nghị mỗi tháng đưa cho cô ít tiền, thù lao quét dọn trong võ quán và giúp thím Phạm nấu cơm giặt giũ, nhưng sao cô có thể nhận? Dù quán chủ và phu nhân đều rất tốt, trước nay không bao giờ yêu cầu cô đóng tiền ăn, tiền ở, chút việc vặt cô làm như vậy không đủ báo đáp ơn nghĩa đó. Mặc dù Bách Thảo cũng có chút tiền thưởng khi đạt quán quân, nhưng gần đây sức khỏe của sư phụ không tốt, đã nằm viện vài lần, biết sư phụ khó khăn, sợ ông vì tiền viện phí mà không chịu chữa bệnh, nên mỗi lần được thưởng tiền, cô đều lấy ra một ít, lẳng lặng giúp ông trả một phần lớn viện phí. Cũng phải cảm ơn Nhật Bạch, nếu anh không giúp tìm công việc làm thêm ở đây thì cô khó mà trụ được đến hôm nay. Nhưng học đại học cần rất nhiều tiền, Bách Thảo khẽ thở dài. Hơn nữa Tại sao năm nay cô lại lớn nhanh như vậy? Mấy chiếc quần áo đã không mặc vừa, phải mua đồ mới. Hoặc nếu người cô sống Hiểu Huỳnh thì tốt biết mấy. Hiểu Huỳnh có rất nhiều quần áo cũ không mặc đến. Tại sao cô lại cao hơn Hiểu Huỳnh tới 10 phân cơ chứ? Không thế làm sao mặc vừa? Áo ngực xem ra cũng phải mua mới rồi. Chiếc áo này đã chật quá rồi, nhiều lúc tập làm cô không thở nổi. Lặng lẽ nhìn từ mới trong vở, có lúc cô thật sự ngưỡng mộ Hiểu Huỳnh. Chú Thiêm Phạm rất yêu thương Hiểu Huỳnh, cho Hiểu Huỳnh tất cả những gì tốt đẹp nhất. Nếu như ba mẹ cô còn sống. Bàn số 7 thanh toán. Bóng cao lớn che lấp người cô, tiếng nhật bạch vang lên. Bách Thảo vội vàng xua đuổi những ý nghĩ rối bời trong đầu, gọi nhận tiền từ tay anh, mở máy thu ngân, tính số tiền trả lại. Thanh toán xong, nhật bạch quay lại chỗ Bách Thảo. Giờ cao điểm đã qua, trong cửa hàng chỉ còn một hai bàn vẫn còn khách. Đứng cạnh Bách Thảo, Nhật Bạch cũng lấy một quyển sách tiếng Anh ra đọc một lát. Bỗng nhiên anh lơ đãng nói, trường học nào cũng có khoản vay trợ học. Dạ. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhưng có lẽ em học quá kém, không thi nổi đâu. Ngón tay anh dừng trên vở bài tập của cô, cau mày và nói, câu này sai ngữ pháp rồi. Dưới sự hướng dẫn của Nhật Bạch, Bách Thảo vội vàng sửa mấy câu liền. Hai năm trước, khi Nhật Bạch thi đỗ đại học chuyên ngành tiếng Anh, cô mới phát hiện ra mình biết quá ít về Anh. Nhật Bạch dành nhiều thời gian cho Taekwondo như vậy, nhưng thành tích học tập vẫn rất xuất sắc. Bài số 10 thanh toán, A Kiến đang quét dọn nên gọi to. Bách Thảo đặt bút xuống, tìm hóa đơn bài số 10 chuẩn bị đi thanh toán, thì Nhật Bạch đã cầm hóa đơn nói, để anh, em làm tiếp đi. Bách Thảo viết lại bài tập đã được sửa chữa hoàn chỉnh một lượt vào vỡ. Khi ngẩng đầu lên thì thấy Nhật Bạch đang thu dọn nát dĩa và lao bàn. Để em! Bách Thảo vội vàng chạy tới, giành lấy chiếc rẻ lao từ tay Nhật Bạch. Đây cũng nghĩ là những việc cô phải làm. Nhật Bạch chỉ phụ trách gọi món ăn và bưng bê. Bài tập làm xong chưa? Nhật Bạch không bận tâm đến cô, tiếp tục lao bàn rồi bê chiếc chậu để ấp bát đĩa đến vào nước bắt đầu rửa. Dạ xong rồi, anh để em rửa. Cô ngồi xuống sắn tay áo lên, lấy đĩa bẩn ra. Nhật Bạch ngăn lại, đẩy tay cô ra nói, anh rửa, em lao. Em làm một mình được rồi. Cô vẫn muốn dành cả chậu bát về mình. Nhật Bạch xuống huynh, anh đi nghỉ một lát đi. Hôm nay, em không được động tay vào nước lạnh. Anh giành lại chậu bát, mở vòi nước cẩn thận rửa từng chiếc. Mặt Bách Thảo không nở lượng, ngay người nhìn, ý anh là... Nhưng tại sao anh lại biết? Từ nay, mỗi tháng vào những ngày này, ở võ quán em cũng không được dùng nước lạnh, rửa sao sạc sũ. Giọng Nhật Bạch bình thản như không, nhất định phải chú ý sức khỏe, nếu thi đấu đúng vào những ngày này thì sao? Mặt Bách Thảo đỏ lượng, còn nhớ lần đầu tiên đến kỳ. Sơ Nguyên sư huynh có dặn cô trong những ngày này đặc biệt không được động vào nước lạnh, nhưng sao cô có thể vì chuyện cỏn con này mà không đi giặt quần áo, rửa rau, giặt khăn lao để việc cho người khác? Cứ thế tích lại, hầu như tháng nào cũng rất cao, tháng sau còn đau hơn tháng trước. Lần trước cô tham gia thi đấu cũng đúng một thời gian đó, bụng đau dữ dội khiến hiệp 2 bị thua 2 điểm. Nhưng mà tại sao Nhược Bạch sư huynh lại biết? Muốn hỏi nhưng lại thấy ngại, ta đỏ bừng. Bách Thảo cúi thấp đầu, người cứng đờ nhận bát đĩa từ tay Nhật Bạch, dùng vả sạch lau khô. Gió đêm mát rượi, quán đã hết khách. Ông chủ Châu Béo, A Kiến bận rộn thu dọn bàn ghế. Tivi vẫn nhiệt tình nói, A Kiến lại vê hai chậu bát đầy ắp đến cho Bách Thảo. Nhật Bạch lặng lẽ rửa bát đĩa. Anh rửa một chiếc, cô la một chiếc, dần dần bát đĩa sạch đã xếp thành một ngọn núi nhỏ. Em hôm nay thi đai đen rồi. Bách Thảo phá bầu không khí trầm lặng. Nét mặt Nhật Bạch vẫn lạnh tanh. Cảm ơn anh, các khoản cần chi tiêu quá nhiều, chi phí lên đai đen bao giờ cũng bị cô xếp của danh sách các khoản cần chi. Nếu như anh không giáo giúp cô nộp khoản phí, lại ra lệnh cho cô đi thi, Bách Thảo cũng không biết đến khi nào mình mới được lên đai đen. Nhật Bạch bê chậu bát vẫn cuối cùng đặt dưới vòi nước, dường như không nghe thấy cô nói gì. Em sẽ cố gắng trả tiền cho anh sớm nhất. Tháng sau lĩnh lương, cô sẽ có tiền trả anh, còn áo ngực vẫn có thể chịu đựng thêm 2 tháng nữa. Anh nói rồi, kinh phí đai đen do anh trả. Nhật Bạch cao mày, đổ một ít nước rửa bát ra chậu, dùng tay khuấy đều, bọt xà phòng nở lên đầy chậu. Không, thế sao em sẽ trả anh? Bách Thảo vội nói, cô biết điều kiện của Nhật Bạch cũng không tốt cho lắm. Nhật Bạch trầm ngâm, cho đến khi chậu bát đã rửa xong, anh mới nghiêm giọng nói, thì lên đây là quyền của em, anh đã ép em thì lên mọi kinh phí anh sẽ chịu. Không phải thế, thì em cần làm là, anh ngắt lời cô. Bê chồng đĩa cao ngất ngưỡng như núi đã được cô lau sạch đến tủ gác trước quay, nói tiếp, giành được tư cách dự thi cúp taekwondo thế giới. Cúp taekwondo thế giới? Bách Thảo ngẩn người nhìn anh xếp các đĩa vào trong tủ. Đúng vậy, cúp taekwondo thế giới được tổ chức tại Hồng Kông vào mùa thu năm nay. Mấy tháng trước, lãnh đạo cục thể thao quốc gia đến thị sát có đặc biệt nhắc đến. Do cơ sở huấn luyện Nguyễn Dương có thành tích nổi bật nên sẽ có tư cách tương đương với đội tuyển quốc gia tham dự cuộc thi này. Lần này, anh muốn em thắng Đình Nghi. Xếp chiếc bát đổ vào tủ, trong này gió đêm đầu hạ, Diệp Bạch nói với cô như vậy.